Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 895, mưu kế của Minh Tư Thành. Góc truyện audio.com. Jana là loại phụ nữ như thế nào, tiếp xúc với cô ta lâu như vậy, cho dù Minh Tư Thành không biết quá rõ về cô ta, nhưng chỉ cần quan sát bên ngoài cũng đủ để tìm ra điểm chí mạng của Jana rồi. Sau một vài ván, Minh Tư Thành dần mất đi hứng thú đối với trò chơi. Thành Ước Mộc híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Chủ nhân, anh thua rồi. Dù sao thì cũng là AI sở hữu trí năng cực cao, Minh Tư Thành nhìn dòng chữ. Game over, trên màn hình, bình tĩnh ra lệnh. Thêm một ván nữa. Thực ra, dù có chơi bao nhiêu ván đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ thắng được Thành Ước Mộc bởi vì từ tận sâu trong lòng anh cũng không muốn chơi thắng cô. Minh Tư Thành đột nhiên cảm thấy mình nên điều chỉnh lại tỷ lệ phần trăm số liệu của Thành Ước Mộc, ít nhất là điều chỉnh tỷ lệ chơi thắng trò chơi thành 50%. Sau khi chơi game xong, Thành Ước Mộc mặc thử tất cả những bộ quần áo mua được hôm nay cho Minh Tư Thành xem. Đi đi lại lại khoảng một tuần, tiền của Jana đã được chuyển toàn bộ vào tài khoản riêng của Minh Tư Thành. Tương tự, Minh Tư Thành cũng cử người đưa hệ thống công nghệ cốt lõi cho Jana. Vào ngày chuẩn bị rời nước M trở về quê hương của mình, Thành Ước Mộc thu dọn hành lý cho Minh Tư Thành. Khi Benson đến nhà để thực hành với anh, ánh mắt anh ta mang theo hàm ý sâu xa nhìn Thành Ước Mộc một cái hỏi. Anh thực sự không định mang theo người máy này đi sao? Cô ấy phải ở lại, bởi vì cô ấy vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Minh Tư Thành thờ ơ nói, cốt lõi của hệ thống AI mà anh bán cho Jana là hệ thống con, hệ thống mẹ, thực sự là Thành Ước Mộc. Thành Ước Mộc phải ở lại để ra lệnh cho những hệ thống con đó. Minh Tư Thành không nói với bất kỳ ai về bí mật này, ngay cả các kỹ sư AI cấp cao trong nhóm của anh cũng không biết, thậm chí không có ai để ý đến chuyện này. Benson có thể thấy rằng Minh Tư Thành dường như không có hứng thú gì với AI nhân tạo có khuôn mặt giống hệt như Nhiên Mộc Miên này. Tôi còn tưởng anh tạo ra cô ấy để an ủi trái tim bị tổn thương của mình. Benson cười khổ, Minh Tư Thành ngước nhìn Thành Ước Mộc đang đặt vé máy bay cho mình, trầm ngâm nói. Không ai có thể thay thế được vị trí của Mộc Miên trong trái tim tôi. Cũng đúng, cô ấy rốt cuộc chỉ là một cỗ máy không có cảm xúc. Benson thở dài, đối với việc hai nhân loại đánh giá mình như vậy, Thành Ước Mộc không có chút tức giận nào. Chồng cô vẫn cần mẫn chăm chỉ không hề oán giận làm việc, một người máy như vậy quả thực rất thích hợp làm bảo mẫu cho gia đình. Đây là điểm mà Jana thích. Nếu đã không thể có được tình yêu như mong ở trên người của Minh Tư Thành, Jana liền quay lại và cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Cô ta chỉ muốn thông qua thực lực của bản thân để chứng minh cho bố Jock thấy cô ta mới là người con xuất sắc nhất trong số những đứa con của bố cô ta. Dùng họ của anh kép vào tên của em. Sau khi khắc xong, Minh Tư Thành cố nhếch khóe miệng lên, nhưng cảm xúc trong lòng lại vô cùng phức tạp, không nhịn được nói đùa. Hình như nghe không hay bằng tên ban đầu của em. Dựa vào tính tình của cô nhóc em, chắc chắn sẽ rất ghét bỏ đúng không? Nhưng cho dù em ghét bỏ thì cũng vô dụng, kiếp này hay kiếp sau, em đều là vợ của Minh Tư Thành anh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không đến một tháng, bản tin thời sự bắt đầu đưa tin rằng tập đoàn IT của ông Jock ở nước M đang sản xuất bảo mẫu gia đình AI với số lượng lớn. Một con robot như vậy có giá 36 triệu, con đắt nhất được bán với giá 3 tỷ 6. Góc truyện audio.com. Có rất nhiều người mua, gần như bao gồm tất cả các gia đình thuộc các tầng lớp khác nhau. Cách chương.